Chương 1367, chân lý kiếm. Chương 1367, ngươi trước chờ đấy không nên chúng đoa nở liên hệ đệ ngũ En Trồ Tán Dương nói rằng. Hắn thấy, thần tiêu nhất định chính là một cái phúc tinh, rõ ràng là bị hoàng kim ý chi ám hại, kết quả đều có thể đối với tộc quần lập được loại này công lao. Không hề nghi ngờ thần tiêu chịu đến vận mạng quan tâm, bằng không làm sao sẽ lần lượt chuyển quay lại tình báo quan trọng. Nửa giờ sau, vận mệnh tiên môn trong bản vẽ đệ ngũ En Trồ xuất hiện lần nữa. Trong tay đang cầm hai dạng đồ vật, có thể nhìn ra được đệ ngũ En Trồ lúc này vạn phần không nỡ. Cái này là không gian thần phù. Đệ ngũ En Trồ kẹp lên một viên phù văn giới thiệu, thứ này đến từ chính trong truyền thuyết thời không chi môn. Không có bất kỳ không gian phong tỏa có thể ngăn cản này cái phù văn lực xuyên thấu số lượng, truyền tống kết thúc này cái phù văn hẳn là còn có thể còn lại bộ phận lực lượng đủ để bảo hộ ngươi ly khai. Thời không chi môn gần sổ sửng sốt lập tức phản ứng kịp. Cái này nói không phải của hắn cánh cửa kia, mà là cửu đại thiên môn bên trong thời không chi môn. Hai người tuy là cùng tên, thế nhưng uy năng khác nhau trời vực. Đời thứ nhất chính hắn. Vốn là có khiêu chiến thời không chi môn trưởng khống giả dạ tâm, cho nên hắn cho mình luyện chế nửa bước bất hủ thần khí lấy tên này, thế nhưng theo vận mệnh thiên môn trưởng khống giả truy sát cuối cùng cải biến ý tưởng. Không nghĩ tới đệ ngũ En Trồ, lúc này đây sẽ từ trong tộc tìm đến thời không chi môn một đạo phù văn. Đi qua cái này, nói không chừng có thể cường hóa chính mình thời không chi môn. Thậm chí đại thời không thần thuật, đều có thể mượn này cái phù văn lực lượng lại lên một tầng nữa. Cái này là chân lý kiếm. Đệ ngũ En Trồ cầm lấy một khắc chuôi lớn chừng ngón tay cái thanh đồng Ken Chan giới thiệu. Đây là vĩ đại đại chân lý thiên môn ban thưởng bảo vật. Chỉ cần là ở chân lý xuống tồn tại đích sự vật không có thanh kiếm này phá hủy không được đồ đạc. Phải biết rằng ngay cả là bất hủ thần khí cũng vô pháp chạy trốn chân lý. Gần xô nuốt nước bọt, nhìn đệ ngũ En Trồ đem chân lý kiếm phong ấn đến thời không bên trong phù văn bộ phận. Phù văn thiểm quang. Hóa thành một điểm ngân quang biến mất ở đệ ngũ En Trồ trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vận mệnh thiên môn ý đồ tạo nên một hồi không gian sóng gợn. Thời không phù văn, dĩ nhiên cũng làm như vậy vượt qua vũ trụ, xuyên qua tử vong địa ngục chi môn thậm chí là hắn chân thực lĩnh vực truyền tống qua đây, trên xuống quang mang cũng ở đây trong nháy mắt suy yếu chí ít lục thành, còn lại bốn thành tưởng phải là lưu cho hắn dùng để chạy trốn. Cẩn thận! Đệ ngũ En Trồ nói cắt đứt vận mệnh thiên môn ý đồ liên hệ. Thu hồi vận mệnh thiên môn ý đồ, gần sổ kiểm tra qua bước nhỏ thu hồi chân lý kiếm. Ý chí thăm dò vào, thời không trong phủ văn các loại xảo diệu thời không pháp tắc ứng dụng đều triển khai hiện tại trước mắt. Đại thời không thần thuật hắn chỉ đạt được căn bản phương pháp tu luyện, thế nhưng loại này trí cao thần thuật cụ thể làm sao ứng dụng nhưng đều là chính hắn lục lọi. Thời gian pháp tắc, không phải là gia tốc giảm tốc độ. Nghịch lưu xuôi dòng những thứ này. Không gian pháp tắc, không phải là xé liệt không gian, sáng tạo không gian cùng hủy diệt không gian những thứ này. Không được nữa, không phải là thời không pháp tắc cùng còn lại pháp tắc dung hợp thi triển. Chuông báo tử chi hỏa, chính là thời gian cùng hỏa diễm các lộ hủy chữa phép tắc dung hợp kết quả. Bóng ma không gian, chính là không gian cùng bóng ma các lộ hủy chữa phép tắc dung hợp kết quả. Thế nhưng đi qua cái này thời không phù văn. Gần số lại cảm nhận được một loại toàn bộ mới ứng dụng phương thức. Thời không pháp tắc, căn bản không cần cùng còn lại pháp tắc dung hợp. Dung hợp nhìn như uy lực đại tăng, thế nhưng kỳ thực lại suy yếu thời không pháp tắc nhất căn bản lợi hại địa phương. Một loại thần thuật hình thức ban đầu, bắt đầu ở gần sổ trong đầu xuất hiện. Có hình thức ban đầu, siêu não sẽ hoàn thành còn dư lại bộ phận. Ý chí luyện hóa, gần sổ triệt để luyện hóa thời không phù văn dung nhập tinh thần hải bên trong đại thời không thần thuật. Vốn chỉ là đạt được thập nhị trọng đại thời không thần thuật trong nháy mắt cường hóa đến tương đương với nửa bước bất hủ 13 trọng, thậm chí khoảng cách thứ 14 nặng tiến độ đều mở ra một điểm. Nếu có đầy đủ thời không phù văn, hắn thậm chí có thể mang đại thời không thần thuật để thăng tới thứ 14 trọng. Mà đi qua thời không phù văn, hắn cũng phát hiện thời không chi môn một ít không đủ. Xem ra, ta cần nhiều liên hệ để ngũ En Trồ. Gần sổ yếu ớt nói rằng, không ngừng phải nhiều liên hệ còn muốn liên lạc có giá trị, thời không phù văn với hắn mà nói vô cùng chân quý, thế nhưng trí tuệ thần nghiệt bộ tộc nói vậy không hề dừng một cái, mà hắn cần phải làm chính là cung cấp càng nhiều tình báo để trí tuệ thần nghiệt cùng hoàng kim ý chí lưỡng bại câu thương. Lấy ra chân ly kiếm, gần số bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Hắn siêu não, là từ số liệu cùng sức tính toán mặt phân tích tất cả. Thế nhưng cái này chân ly kiếm, cũng là từ chân lý pháp tắc mặt phân tích vạn vật, chỉ là cầm cái chuôi này kiếm nguyên tiêu thì có một loại chính mình hầu như cũng bị nhìn thấu thủ đoạn. Điều này nói rõ hắn chân thực lĩnh vực thiên phú chỉ có thể miễn cưỡng che đậy bên trong kiếm chân lý pháp tắc. Nếu như trực diện chân lý thiên môn, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị vạch trần thân phận chân thật. Nhất định phải cẩn thận chân lý thiên môn, người này với hắn mà nói so với vận mệnh thiên môn còn khó dây dưa hơn nguy hiểm. Ý chí quan chú, luyện hóa nho nhỏ chân lý kiếm. Bên trong chỉ có một đạo chân lý pháp tắc cùng một giọt bất hủ thần lực, chính là một giọt bất hủ thần lực. Chân lý thiên môn dĩ nhiên cũng làm có tự tin phá hủy nhất kiện bất hủ thần khí, đối với cái kia tầng thứ lực lượng gần số lại một lần nữa có khắc sâu lĩnh hội. Quan chú thần nghiệt lực kích hoạt, chân lý kiếm bay lên trời. Gần số nhanh lên rút lui hết chân thực lĩnh vực, tiếp theo một cái chớp mắt một loại gợn sóng vô hình hướng về toàn bộ tử vong địa ngục chi môn nội thế giới truyền ra, tất cả trong trời đất đều vào lúc này hóa thành vô số hư ảo hạt căn bản quang ảnh không ngừng đan xen vận động. Gần số biết, đây là toàn bộ tử vong địa ngục chi môn đều bị phân giải. Đương nhiên loại này phân giải, chỉ là chân lý pháp tắc mô phỏng. Thế nhưng đến khi bắt trước kết thúc, kế tiếp chính là chân chính hủy diệt. Ngắn ngủi năm hơi về sau, chân lý kiếm giữa không trung huyễn hóa thành nhiều loại đan vào pháp tắc. Những thứ này pháp tắc dung nhập hư không, sau đó dung nhập tử vong địa ngục chi môn nội bộ, để tử vong địa ngục chi môn bên trong nguyên bản hoàn mỹ hòa hài pháp tắc hợp thành xuất hiện một tia không song mỹ, từ tiểu tiểu một điểm bắt đầu xuất hiện dị thường vận chuyển. Thật giống như một cái tinh vi cơ giới, một người trong đó bánh răng bị thay lớn hơn một vòng. Kết quả cuối cùng, toàn bộ tinh vi cơ giới đều sẽ hư hao. Lúc này tử vong địa ngục chi môn liền đúng như vậy, pháp tắc giữa cân bằng bị phá hư, thậm chí ngay cả bất hủ thần khí lực lượng bất hủ đều không thể ngăn cản, chỉ là khu khu một giọt bất hủ thần lực, ở chân lý phép tắc phân tích hạ liền phá hủy bất hủ đều không thể phá hủy bất hủ thần khí. Pháp tắc ở tịch diệt, không gian ở đổ nát. Toàn bộ thế giới lúc này đều đi tới mặt nhật, trong trận địa ngục chó ba đầu xuất hiện lần nữa khó tin nhìn về phía gần sổ. Ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Gần số lạnh nhạt nói, ngươi thực sự làm xong rồi. Địa ngục chó ba đầu khổ sở nói, ta làm xong rồi, mượn đao giết người không khó. Gần số buồn bã nói, ngươi là nhân tộc địa ngục chó ba đầu hỏi. Ta là. Gần số cười nói, xem ra ngươi cũng đoán chắc. Địa ngục chó ba đầu khổ sở nói, xem ngươi tuyển trạch. Gần số chân thành nói, ta hiểu được, đồ đạc ta sẽ đưa đến Kim Hy Nhĩ. Địa ngục chó ba đầu trong mắt bi thương chuyển hóa làm kiên quyết. Ta cũng phải ly khai, không hề thấy. Gần sổ cảm giác tử vong địa ngục chi môn sau khi vỡ vụn một lần nữa liên lạc thời không chi môn, mở ra thời không chi môn đi qua nguyên thủy vũ trụ trung chuyển, đến khi xuất hiện lần nữa đã tới Kim Hy Nhị Am Hắc thế giới, tin tưởng địa ngục chó ba đầu sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương 1369, Chấn Hồn Ngọn Đèn. Chương 1369, Nguyên Thủy Vũ Trụ Huyền Vũ Thủy Thế Giới Bổn Nguyên Đại Lục Vô Hạn Xỉn Dù. Xỉn Dù trong cành lá, Hoàng Kim Vân Giới Thú biến thành bầu trời đảo hướng về tạo hóa thần đàm chỗ sơn cốc tiến lên. Ma Huyên Thần Tháp bên trong, gần số lúc này đang ở luyện chế nhất kiện đặc thù thần khí. Đây là một cái đặc thù ngọn đèn, toàn thân dùng linh hồn kết tinh chế tạo thành, vì vậy có thể dễ dàng dung nhập thần hồn. Bên trong chỉ có 3 cái đại dấu vết thần thuật khắc đặc thù ma pháp trận, người thứ nhất phong ấn, người thứ hai tự hủy, cuối cùng một cái thì là khống chế. Phong ấn ma pháp trận, phong ấn một đóa chuông báo tử chi hỏa. Tự hủy ma pháp trận, có thể trong nháy mắt đem dung nhập trong đó chân linh cùng ý chí hoàn toàn phá hủy. Sau cùng khống chế ma pháp trận, tự nhiên là khống chế hai người trước. Theo chiến tranh mở ra, Hoàng Kim đại quy mô vẫn lạc là tất nhiên. Hơn nữa bản tôn vừa chết phân thân cũng đừng nghĩ sống. Trí tuệ thần nghiệt có khi là thủ đoạn đi qua bản tôn trực tiếp giết sạch phân thân, mà ngọn đèn dầu một ngày dung nhập thần hồn, nếu như bản tôn chết trận trong nháy mắt sẽ hủy diệt tất cả không phải đến liên lụy đến phân thân. Miễn là phân thân sống, lần nữa khôi phục hoàng kim chiến lực không là vấn đề. Sở tốn hao tài nguyên, chí ít thập bội nhỏ trực tiếp từ hoàng kim ý chí nghịch chuyển thời không sống lại. Ngay từ đầu, gần sổ là dự định trực tiếp truyền bá đại phân thân thần thuật. Không cần toàn bộ truyền đi. Trước thập trọng như vậy đủ rồi, thế nhưng sau lại vừa nghĩ đại phân thân thần thuật có một tu luyện hạn chế tổng số người, thứ hai làm như vậy rất có thể chạm đến hoàng kim vũ trụ điểm mấu chốt, cho nên hắn mịch có chế tạo ra ke mở hơn một bờ ơ cờ đồ thay thế. Đi trước tử vong địa ngục chi môn, thứ yếu mục đích đúng là vì đạt được đầy đủ linh hồn tinh thạch. Đồng thời loại này ngọn đèn, cũng là hắn giải tạo hóa ma chủng một loại cách. Có thể tưởng tượng, Hoàng Kim ý chí sẽ tức giận bực nào. Thế nhưng hắn không để bụng, hắn có thể trực tiếp tuyên bố địa ngục chó ba đầu chịu đến trí tuệ thần nghiệt thám sát, cuối cùng ở trước khi chết đem địa ngục binh đoàn cùng tự thân bảo vật để lại cho hắn. Cái giải thích này hoàn toàn hợp lý, ngay cả là Hoàng Kim ý chí cũng chỉ có thể oán giận địa ngục chó ba đầu. Sẽ không có người nghĩ đến, tử vong địa ngục chi môn là hắn phá hủy. Còn như đệ ngũ Enchor bên kia, hắn hoàn toàn có thể mang chuyện này giao cho thời không phù văn. Hắn là mượn thời không phù văn cuốn đi địa ngục binh đoàn tiến hành khống chế. Đến lúc đó đệ ngũ Enchor chỉ biết càng coi trọng hắn mà sẽ không hoài nghi địa ngục chó ba đầu thực sự truyền thừa cho hắn. Không gian thuấn di, gần số đi tới tạo hóa thần đàm. Trong tay chấn hồn ngọn đèn ném vào trong ao, chỉ là trong nháy mắt hết thể chế tạo trình tự làm việc đã bị phân giải ra ngoài, đại lượng linh hồn tinh thạch ném vào. Một chiếc chấn hồn ngọn đèn từ trong ao vọt lên trong nháy mắt đã hoàn thành phân giải trọng tổ chế tạo. Nhóm đầu tiên, gần sổ chuẩn bị chế tạo vượt lên trước 100.000 ngọn đèn. Mỗi một ngọn đèn chấn hồn ngọn đèn, hắn chỉ chuẩn bị bán ra chính là 10.000 điểm chiến trường công hân. Đây đối với hoàng kim phi thường giá rẻ, chỉ tương đương với một cái hoàng kim thần nghiệt giá trị. Đương nhiên nếu như hoàng kim thần nghiệt khó đối phó, tiêu diệt 10 cái chủ thần đẳng cấp thần nghiệt đối với hoàng kim mà nói cũng không phải nan đề. Tương đối với phổ thông hoàng kim lịch chuyển thời không sống lại 10.000 công hân không đến 1/10. Ly khai nguyên thủy vũ trụ, gần sổ xuất hiện tại Kim Hy Nhĩ. Tận lực đè thấp thực lực bản thân, để hắn thoạt nhìn giống như là một cái đóng ở Kim Hy Nhĩ phân thân giống nhau. Kim Hy Nhĩ trong thành vận mệnh thiên môn hình chiếu dưới, đi qua vận mệnh Internet gần sổ bắt đầu gửi bán những thứ này chấn hồn ngọn đèn, thậm chí hao phí chọn 10.000 công hân ở toàn bộ vận mệnh Internet cho chấn hồn ngọn đèn làm quảng cáo. Hôm nay vận mệnh Internet, đại đa số đều là ở lẫn nhau giao lưu làm sao đối phó các loại thần nghiệt. Đột nhiên chạy đến một cái giao dịch nhiệm vụ, lập tức hấp dẫn đại lượng thần linh chú ý tầng tầng đăng chuyện, rất nhanh bị các tộc hoàng kim phát hiện. Vận mệnh Internet sẽ không xuất hiện hàng giả, vận mệnh thiên bi càng là cự tuyệt tất cả lừa dối. Vì vậy trưng bày mực có không đến 10 phút đã bán ra vượt lên trước 30.000 cái chấn hồn ngọn đèn, mà gần sổ bên này cũng đồng bộ thu nhập gần đảm 300 triệu điểm công hân. Những thứ này giá trị bao nhiêu nếu như là nửa bước bất hủ thần khí, ước chừng có thể hối đoái 20 món. Đương nhiên trên thực tế căn bản đổi không đến, bởi vì ở vận mệnh thiên bi công hân hối đoái hệ thống bên trong tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 cái nửa bước bất hủ thần khí. Hữu tâm nhân dồn dập tính toán một chút gần sổ từ đó lấy được công hân, lập tức để hắn trở thành hoàng kim vũ trụ nổi danh nhất chiến tranh buôn lậu. Vô số người đố kỵ, vô số người đỏ mắt. Nếu như không phải là bị tuân ra hắn có nửa bước sức mạnh bất hủ, nếu thật là cái phổ thông hoàng kim, sợ rằng sẽ nên đón đại lượng hoàng kim ám sát chặn đường, dù vậy đều có không ít lòng tham hoàng kim âm thầm liên hệ chuẩn bị nắm lấy cơ hội cướp sạch gần sổ. Nếu như những người này biết đạo nguyên tiêu sản xuất 1 triệu cái chấn hồn thần đăng, còn không biết có thể hay không triệt để điên cuồng. Ngay cả là gần sổ, lúc này đều bị chính mình tiền lời trấn trụ. Bất quá nghĩ lại hắn cũng thoải mái, những thứ này linh hồn tinh thể bản thân liền giá trị rẻ dịu, phải biết rằng chúng nó nhưng là phong ấn toàn bộ địa ngục quân đoàn, là tử vong địa ngục chi môn ước chừng 3.000 đại vũ trụ luân hồi thôn phệ vô tận linh hồn mực có chuyển hóa ra linh hồn tinh thạch. Đơn thuần tài liệu giá trị, sợ không ngay 500 món nửa bước bất hủ thần khí tả hữu. Mà hắn làm ra công chi phí bất quá mức có tăng giá trị tài sản 100 món nửa bước bất hủ thần khí, nếu như không phải có tạo hóa thần đàm tự động sinh sản. Trên thực tế mà nói cuộc trao đổi này hắn không ngừng không có chuyển ngược lại ở lỗ lã, đương nhiên hắn mục đích chủ yếu là âm thầm giải tạo hóa ma chủng. Từng cái chấn hồn thần đăng, trong đó đều có một viên tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma chủng thiên biến vạn hóa. Năm đó bị đệ nhị Enchor phát hiện hoàn toàn là bởi vì hắn thô phương pháp sử dụng. Chính xác cách dùng, hẳn là sử dụng đại tạo hóa thần thuật tiến hành thay hình đổi dạng. Nói thí dụ như hỏa diễm pháp tắc tạo hóa ma chủng, đi qua đại tạo hóa thần thuật thay hình đổi dạng hoàn toàn có thể hóa thành hỏa hệ trí bảo. Năm đó tạo hóa ma thần vì sao bị người sợ hãi, thậm chí bị cửu đại thiên môn liên thủ vây giết, nguyên nhân căn bản không phải là bởi vì hắn sát lục vô số. So với giết chóc có ai trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tạo thành giết chóc nhiều, nguyên nhân căn bản chính là tạo hóa ma chủng phạm vi lớn tản. Chế tạo thành các loại pháp tắc thần vật tạo hóa ma chủng, giải ở đa nguyên vũ trụ cân nhắc chi không rõ. Cựu đại thiên môn trưởng không giả, cũng không biết người bên cạnh có hay không bị tạo hóa ma trùng ký sinh, cho nên bọn họ mới có liên thủ tiêu diệt tạo hóa ma thần. Theo tạo hóa ma thần vẫn lạc, tất cả tạo hóa ma trùng cũng cùng nhau hủy diệt, chỉ còn lại có tạo hóa ma lô tránh được một kiếp. Toàn bộ sự việc nói cho cùng, vẫn là năm đó tạo hóa ma thần quá ngạo mạn. Cho nên gần sổ muốn hấp thụ giáo huấn, tạo hóa ma trùng giải nhất định phải làm đến mưa phùn không tiếng động, thần không biết quỷ không hay. Còn như công hân, hắn cũng không biết dùng để hối đoái nửa bước bất hủ thần khí. Mở ra danh sách trao đổi, theo công hân số lượng vượt lên trước 100 triệu quả nhiên bảo vật trong đó tăng nhiều. Tỉ mỉ nhìn một cái, quả nhiên tìm được trí cao thần thuật danh sách trao đổi. Đại linh hồn thần thuật, đại biến hóa thần thuật, đại thai nạn thần thuật, đại luyện bảo thần thuật, đại phân thân thần thuật, đại dấu vết thần thuật, đại bổn nguyên thần thuật, đại phân thân thần thuật, đại dung hợp thần thuật, đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, đại thôn phệ thần thuật, ước chừng 11 chủng trí cao thần thuật. Những thứ này trí cao thần thuật, mỗi một chủng hắn đều nắm giữ. Thậm chí có chút trí cao thần thuật, ngay cả hoàng kim ý chí cũng không có nắm giữ. Đại khôi lỗi thần thuật, đại điều tra thần thuật, đại sống lại thần thuật, đại thời không thần thuật cùng đại tạo hóa thần thuật, những thứ này đều là từ hoàng kim vũ trụ bên ngoài lấy được, chỉ là cùng hắn nắm giữ bất đồng chính là danh sách trao đổi bên trong trí cao thần thuật đều không ngoại lệ đều có thể đạt được 15 trọng. 15 trọng khái niệm gì? Đại biểu những thứ này trí cao thần thuật đều có thể tu luyện đến siêu thoát bất hủ. Nhất là đại luyện bảo thần thuật, thậm chí cùng tạo hóa ma thần chuyển thừa đại tạo hóa thần thuật giống nhau đạt được kinh người thứ 16 trọng. Đợt, cảm tạ lãnh nịnh một huyết, thương dục dương người, mánh khỏe nhỏ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.